Chương 143, từ bỏ chống lại. Tốc độ, quá nhanh, tốc độ này thật là vượt quá Mị Sổ Tịt tưởng tượng, mà đang ở Mị Sổ Tịt miễn cưỡng phản ứng kịp thời điểm, Kỳ Nờ Bệ Ế đã điều khiển thất bà đao, nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Hỗn hợp cùng với chính mình phi thường tinh diệu thể thuật, Kỳ Nờ Bệ Ế mỗi một thanh đao đều lấy một loại dùng mắt thường không thấy được tốc độ, hướng Mị Sổ Tịt đâm đi qua. Thật là quá ghê tởm, căn bản là không có cách xem tinh tưởng hắn công kích ra, nếu là ta ủng có xạ gì gẳng thì tốt rồi, đáng tiếc Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, nếu là Mị Sổ Tịt ủng có xạ gì gẳng, tốc độ cũng có thể chậm gấp đôi, nói vậy, Mị Sổ Tịt hiện tại cũng sẽ không chật vật như vậy. Kỳ Nờ Bệ Ế mỗi một thanh đao, tựa hồ cũng giống như có chính mình sinh mệnh một dạng, ở Kỳ Nờ Bệ Ế thân thể mỗi cái bộ vị đều linh hoạt vận động. Khó có thể suy nghĩ công kích xáo lộ cùng kinh khủng xuất đao tốc độ, để Mị Sổ Tịt vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở mỗi một thanh đao giao thoa dưới sự công kích, Mị Sổ Tịt trên thân thể đã tràn ra mấy đạo sâu đậm vết thương. Ghê tởm, thực lực của hắn quả nhiên là ảnh cấp bậc, thật là quá mạnh mẽ. Tuy là Mị Sổ Tịt vết thương trên người không phải là cái gì vết thương chí mệnh, thế nhưng cảm giác đau đớn hiện tại đã truyền đến rồi Mị Sổ Tịt đại não trong thần kinh. Ở Kỳ Nờ Bệ Ế đao thuật nghiền ép dưới, Mị Sổ Tịt không thể không đem toàn thân cao thấp, biết sử dụng nhẫn thuật toàn bộ thả ra ngoài, khi ủ gạ chạy chuyển cùng cô nổ hạ chạy cương quyền, toàn bộ bị Mị Sổ Tịt cho phóng thích ra ngoài, mới có thể miễn cưỡng tới tiến hành ngăn cản Kỳ Nờ Bệ Ế công kích. Đối mặt Kỳ Nờ Bệ Ế điên cuồng phong bạo mưa một dạng công kích, Mị Sổ Tịt khiến cho ra cả người giải khai cả dù ỉ chia một mạch ở nơi nào chống đỡ, nhưng mà Kỳ Nờ Bệ Ế thật giống như ủng có sức lực dùng thoải mái giống nhau. Mỗi một lần công kích đều sẽ tăng lớn cường độ, tốc độ còn chưa từng yếu bớt. Mà đúng lúc này Mị Sổ Tịt sử dụng được chuyên cùng cương quyền, đã bị Mị Sổ Tịt sử dụng càng ngày càng quen thuộc, hai loại hoàn toàn khác biệt quyền pháp, đã bị Mị Sổ Tịt thay thế sử dụng được, hai loại thể thuật dường như đã ở Mị Sổ Tịt ngăn cản, dần dần có khuynh hướng dung hợp, điều này làm cho Mị Sổ Tịt có điểm vui vẻ. Vậy mà lúc này Kỳ Nờ Bệ Ế thấy Mị Sổ Tịt đã tại chính mình tốc độ cao dưới sự công kích từ từ có thích ứng nhịp điệu phía sau, đột nhiên buộc phát ra trong cơ thể trả cơ dạ, một lần nữa để cao tốc độ công kích cùng uy lực. Ở Kỳ Nờ Bệ Ế để cao mình tốc độ công kích phía sau, Mị Sổ Tịt vẫn là phản ứng không kịp nữa đã bị Kỳ Nờ Bệ Ế đánh một tủi cho đánh bay ra ngoài. Ghê tởm, coi như mình từ từ thích ứng hắn tốc độ công kích sau đó, vẫn là đánh không lại hắn trên không trung bay Mị Sổ Tịt. Trong lòng nghĩ đến, con mắt cũng từ từ bế bắt đi mới vừa Mị Sổ Tịt đang cật lực ngăn cản Kỳ Nờ Bệ Ế mãnh liệt thế tiến công, thật vất vả cảm giác được thể chính mình thể thuật loang thoang có đột phá dấu hiệu, mới vừa bắt đầu, dần dần thích ứng hắn công kích nhịp điệu, không để cho Mị Sổ Tịt nghĩ tới là, Kỳ Nờ Bệ Ế dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên chính mình tốc độ công kích, điều này làm cho Mị Sổ Tịt căn bản tới không kịp đề phòng, còn chưa kịp phản ứng. Mị Sổ Tịt cũng đã bị Kỳ Nờ Bệ Ế đánh bay đi ra ngoài. Nhìn đã bị mình đánh bay Mị Sổ Tịt, Kỳ Nờ Bệ Ế lộ ra nụ cười tự tin, hai tay chợt cầm trong tay đao văng ra ngoài. Chỉ thấy cái kia thất bà đao, trong nháy mắt hóa thành bảy đạo tàn ảnh hướng về Mị Sổ Tịt thật nhanh vào tới. Bị đánh bay trên không trung Mị Sổ Tịt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thất bà đao phá vỡ không khí, hướng mình bay tới, mà bây giờ chính mình hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Lẽ nào đây chính là ta sau cùng số mệnh sao? Lẽ nào hôm nay ta liền phải chết ở chỗ này sao? Hắn lực lượng kinh khủng kia, thật là ta hiện tại không thể đối kháng. Ai nhắm lại con mắt lần nữa mở, nhìn hướng mình bay tới thất bà đao, Mị Sổ Tịt dường như đã bỏ đi sinh tồn ý niệm. Đều kết thúc lại ra bên ngoài thất bà đao sau đó, Kỳ Nờ Bệ Ế nhìn không trung đã bỏ đi chống cự Mị Sổ Tịt, nhỏ giọng lẩm bẩm đến.